Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1375, đối chiến. Quỷ yêu, những khác tạm thời không đề cập tới, chỉ dựa vào trước mắt tình cảnh này. Tên kia thân mang thanh bào trẻ tuổi người trên người tựu để lộ ra một loại thiên phú kinh người. Cùng cường đại tiềm lực. Liền ngay cả bọn họ những giới tông phái này bên trong các bá chủ đều không thể không thận trọng đối xử. Vù, trong đám người, Tống Du Nhiên, Tống Giác hai tỷ đệ nắm chặt nắm đấm, sắc mặt đã sớm là tái nhợt không có chút nào màu máu. Mà đối diện, Thanh Dương công tử nhưng là vẻ mặt ngạo nghễ, cư mang khẽ dương lên, toát ra một luồng siêu trần thoát tục khí tức. Dựa vào chiêu thức ấy, hắn tựu dễ dàng trấn nhiếp xung quanh mọi người. Sau một khắc, hắn khóe miệng khẽ dương lên, xoay đầu nhìn phía đối diện trong đám người Vương Sung, hiện ra một cái khiêu khích nụ cười. Thật là chuyện lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, lại có thể có người giả mạo đến trên đầu mình. Chỉ có điều, hắn thực sự là chọn lầm người. Mình là tốt như vậy giả mạo sao? Thực sự là ngu xuẩn. Trong phút chốc, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Một đôi hai mắt quang rất nhanh cảm thấy Thanh Dương công tử động tĩnh, dồn dập nhìn về Vương Sung. Trong phút chốc, toàn trường tất cả áp lực theo nhanh chóng chuyển tới Vương Sung trên người. Liền ngay cả Tống Du Nhiên cùng Tống Giác đều không tự chủ được nhìn sang. Nếu như nhìn kỹ lại, tựu sẽ phát hiện miệng của hai người môi đều đang run rẩy nhè nhè. Lúc sớm nhất, hai người đối với Vương Sung thân phận là tin chắc không nghi ngờ. Thế nhưng thấy cảnh này sau, trong lòng hai người không chịu nổi có chút dao động. Không quan tâm các ngươi nói cái gì, ta đều tin tưởng hắn nói. Chỉ có hắn mới thật sự là Thanh Dương công tử. Rốt cục, Tống Du Nhiên đi ra, quay về mọi người lớn tiếng nói, thần sắc của nàng kích động, khuôn mặt đỏ chót, hiển nhiên cũng là triệt để không đếm xỉa đến. Một bên, Vương Sung thấy cảnh này, trong lòng vừa cảm động lại có một chút xíu xấu hổ. Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể là có lỗi với nàng. Nếu như thân phận mình bây giờ tiết lộ, không cần hoài nghi, Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình, Huyền Âm lão tổ còn có Vạn Quỷ lão tổ, bốn tên giới tông phái cường giả toàn bộ đều sẽ ra tay với hắn. Vương Sung lập tức tựu sẽ ngàn cân treo sợi tóc, lúc nào cũng có thể sẽ đối mặt nguy hiểm đến tính mạng. Tình huống bây giờ đã không thể theo hắn. Tiểu nha đầu, đừng trách ta. Vương Sung trong đầu xẹt qua này tia ý nghĩ, rất nhanh bình tĩnh lại tâm tình. Giả Lý Quỳ đụng tới thật Lý Quỳ. Chuyện như vậy Vương Sung cũng là lần đầu tiên đụng tới. Hơn nữa liền nhìn ba cuộc tỉ thí, Vương Sung đối với cái này Thanh Dương công tử dần dần cũng có chút cảm thấy hứng thú. Thế nào, hiện tại thẳng thắn vẫn tới kịp. Thanh Dương công tử lên trước đi hai bước mở miệng nói. Ha ha, vì lẽ đó ta chỉ cần chỉ huy một cái huyền vũ cảnh đệ tử, đánh bại một tên hoàng võ cảnh cao thủ, liền lập tức cũng là Thanh Dương công tử thật sao? Ngoài ý muốn, Vương Sung khẽ mỉm cười, đột nhiên lên trước một bước mở miệng nói. Ngươi, nghe được Vương Sung, Thanh Dương công tử nhất thời trong lòng cứng lại. Vì đó khi kết, hoàng võ cảnh cùng huyền vũ cảnh chênh lệch cảnh giới có như hồng câu giống như vậy. Đây là tất cả mọi người biết đến. Vì lẽ đó hắn chỉ huy một cái huyền vũ sơ giai võ giả, đánh bại một tên hoàng võ cảnh cường giả mới có thể cho mọi người mang đến lớn như vậy chấn động. Thế nhưng cái này tráng cử rơi ở Vương Sung trong miệng, hời hợt, đã biến thành thật giống uống nước sôi một dạng. Này để hắn làm sao có thể chịu được, nhất định chính là trần trụi nhục nhã. Hừ, vậy thì để ta xem một chút ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Thanh Dương công tử căm tức nói, chuyện này đã để hắn vô cùng phẫn nộ, càng thêm là thái quá được quả thực vượt qua sự tưởng tượng của hắn. ngay ở trước mặt chính hắn một chân chính Thanh Dương công tử. Lại kiến thức thủ đoạn của chính mình, đối phương lại còn là như vậy trấn định, đây là hắn ép căn chưa hề nghĩ tới. Đối phương hoặc là kẻ ngu, hoặc là người điên, nhưng bất kể là cái nào một loại, hắn đều tuyệt đối không cho phép đối phương ở trước mắt mình càn rỡ. Tống Minh Chủ, Vương Sung hướng về Tống Nguyên Nhất gật đầu ra hiệu, người sau khẽ vuốt cằm. Vương Sung lúc này mới nhìn phía đối diện Huyền Âm Lão Tổ. Huyền Âm Lão Tổ, nếu không chúng ta cũng không cần phiền phức như vậy. Ngươi liền trực tiếp chọn một cái hoàng võ cảnh đối thủ đi. Thứ hỗn trướng, Huyền Âm Lão Tổ nghe được câu này, thẳng tức giận đến da mặt phát xanh tím bầm. Quỷ kiêu, ngươi trực tiếp lên đi. Huyền Âm Lão Tổ bộ mặt tức giận, trực tiếp lựa ra phía sau một tên khí tức như Nhạc Trì Uyên Đình ngũ tổ minh cao thủ. Nhìn thấy người võ giả này, chính khí minh một bên mọi người dồn dập kinh hô lên. Này không công bằng, ngũ tổ minh người cũng quá vô sỉ đi. Cứ như vậy, Thanh Dương công tử, Vương Sung, chẳng lẽ không phải thua chắc rồi? Cũng là đối thủ, Huyền Âm Lão Tổ thay Vương Sung chọn lựa này tên đối thủ. Có thể so với bọn họ chọn lựa mạnh hơn nhiều. Hừ, này có thể là chính bản thân hắn nói. Lẽ nào quỷ kiêu không phải hoàng võ cảnh sao? Nếu như nghĩ chứng minh chính mình, tin tưởng điểm ấy độ khó cũng không ngăn được hắn. Huyền Âm Lão Tổ lạnh rên một tiếng nói. Đối diện, từng người chính khí minh đệ tử dồn dập vì đó khí kết. Thế nhưng, ngay trước mặt Huyền Âm Lão Tổ, mọi người không thể không cường hành nhẫn hạ. Đúng là cái kia chút chạy đến Tây Bắc đến tranh cướp Đại La Tiên công nhàn tản võ giả. Từng cái âm thanh ong ong, xì xào bàn tán, đối với Huyền Âm Lão Tổ cách làm, khá là khinh bỉ. Quỷ kiêu mặc dù là hoàng võ cảnh cao thủ, thế nhưng trong giới tông phái, người người đều biết hắn tu luyện một bộ xảo đoạt thiên công, quỷ ngục thuật. Dựa vào bộ công pháp này, hắn có thể cuồn cuộn không ngừng từ sâu trong lòng đất, rút lấy các loại trí âm trí chọc khí. Hơn nữa hắn một khi triển khai võ công, xung quanh cơ thể tựu sẽ dựng lên một mảnh xâm xâm quỷ vụ. Chỉ cần đi vào phạm vi này, trong cơ thể cương khí tựu sẽ không thể tránh khỏi bị quấy dày. Hoàng võ cảnh võ giả đều là như vậy, càng không cần phải nói là huyền vũ cảnh. Chỉ bằng điểm này, chính khí minh bên kia thì sẽ không có bất kỳ phần thắng. Xem ra Huyền Âm Lão Tổ là nhìn chằm chằm tiểu tử kia, nghĩ muốn giết chi mà yên tâm, mới có thể nghĩ ra biện pháp như thế. Một tên ở bên cạnh xem cuộc chiến nhàn tản võ giả nhẹ giọng lại nói, Huyền Âm Lão Tổ như là đã chọn xong, cũng không cần lãng phí thời gian, chúng ta tốc chiến tốc thắng, trực tiếp bắt đầu đi. Vừa lúc đó, Vương Sung chắp hai tay sau lưng, nhìn đối diện ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt Huyền Âm Lão Tổ. Một mặt tự tin nói, vù, chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất, vốn đang chuẩn bị lên trước một bước để Huyền Âm Lão Tổ thay rơi quỷ kiêu. Thế nhưng nghe được lời nói này, không khỏi nhíu nhíu mày đầu, nguyên vốn đã trào lời đến khóe miệng, không khỏi lại thu về, mà một bên khác, đám người một mảnh dại ra. Ở ngắn ngủi yên tĩnh phía sau, ngũ tổ minh mấy trăm tên đệ tử đột nhiên bùng nổ ra một trận cười phá lên. Liền ngay cả Thanh Dương công tử cùng hậu phương Huyền Âm Lão Tổ trên mặt đều lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Vương Sung biểu hiện hoàn toàn chính là một cái ngông cuồng tự đại đồ đệ. Thanh Dương công tử chỉ huy một cái huyền vũ sơ giai võ giả đánh bại hoàng võ sơ giai võ giả cũng đã là cực hạn, Vương Sung lại còn muốn tìm cái lợi hại hơn. Hắn coi chính mình là ai? Cái tên này căn bản không biết trời cao đất rộng. Hừ, ta còn tưởng rằng hắn có bản lĩnh gì. Học theo Hàm Đan, nghĩ muốn học ta, cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Thanh Dương công tử ống tay áo phất một cái, cười lạnh nói, toàn bộ nhân thần tình buông lỏng rất nhiều. Công tử vốn là độc nhất vô nhị, cái này người chỉ là một thằng hề mà thôi. Một cái hờ hững âm thanh từ phía sau truyền đến, Thanh Dương công tử bên người, tên kia thân thể dâng trào, trước sau thủ vệ ở bên cạnh hắn hộ vệ cũng lên tiếng. Thanh Dương công tử cười không nói, mà một bên khác, Huyền Âm lão tổ cũng là cười khằng khặc quái dị. Tiểu tử này đơn giản là điên cuồng không có một bên. Lại nghĩ muốn chỉ huy một người bình thường huyền vũ cảnh võ giả. Có thể đánh bại quỷ kiêu loại này bạt tiêm hoàng võ cảnh cường giả. Chuyện này quả thật là một cái cười nhạo. Kha kha, tiểu tử, nghĩ muốn ra huênh hoang. Bản tổ tác thành ngươi. Huyền Âm lão tổ cười khằng khặc quái dị đạo. Nhìn Vương Xung ánh mắt. Đã sớm như nhìn một kẻ đã chết. Không quản thật giả, tiểu tử này đều chết chắc rồi. Thanh Dương công tử, Vương Xung, ngươi điên rồi sao? Tại sao muốn đáp ứng cùng cuộc tỉ thí của hắn? Quỷ kiêu tu luyện quỷ ngục thuật, võ công cực cao. Hơn nữa hắn từ trước đến giờ lòng dạ độc ác, kinh nghiệm chiến đấu lại cực kỳ phong phú. Ngươi căn bản cũng không cần phải đáp ứng cuộc tỉ thí này. Tống Du Nhiên một thanh vọt tới Vương Xung bên người, thật chặt bắt được cánh tay của hắn. Nàng đều sắp bị Vương Xung giận điên lên. Tên kia bị Vương Xung chọn lựa, dùng để cùng quỷ kiêu chiến đấu chính khí minh cao thủ đã sớm là sắc mặt xám ngoét. Đây cũng không phải là chiến đấu, có thể xưng là chịu chết. Thanh Dương công tử, ta biết ngươi là thật. Thế nhưng cuộc tỉ thí này ta có thể hay không biến thành người khác tiến lên? Miệng môi của hắn run rẩy nói. Hắn sở dĩ bây giờ còn chưa có tan vỡ. Hoàn toàn là từng trải qua Vương Xung chỉ huy mọi người đánh giết hắc tướng vô thường. Cùng với bức bách Huyền Âm lão tổ. Nhưng này dù sao cùng phía trước chiến đấu bất đồng. Đây không phải là quần thể trong đó chiến tranh. Mà là cá nhân cùng cá nhân trong đó chiến đấu. Chênh lệch quá lớn. Hắn căn bản không có một chút nào phần thắng. Yên tâm đi. Tất cả có ta. Nếu như tình huống không đúng. Ta sẽ đúng lúc để cho ngươi chịu thua. Vương Xung vỗ vai hắn một cái vai an ủi. Thanh Dương công tử. Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tống Du Nhiên vừa vội vừa tức. Đây không phải là du hí. Ngươi biết thua sẽ có hậu quả gì không à? Tình huống bây giờ đã không phải là một hồi đơn giản tỉ thí. Cũng cùng này tên chính khí minh đệ tử cùng với quỷ kiêu không quan hệ. Mà là thật giả Thanh Dương công tử sự tình. Nếu như Vương Xung thất bại, tựu chứng minh Tống Nguyên Nhất bị một cái giả Thanh Dương công tử lừa gạt. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Nhiều người như vậy. Đến thời điểm coi như là Tống Nguyên Nhất không nguyện ý. Cũng chỉ có giết Vương Xung gian đe. Đồng thời cảnh kỳ thiên hạ. Nhưng hắn tựa hồ còn căn bản không hiểu sự nghiêm trọng của chuyện này. Hắn lại còn cười được. Nhưng mà Vương Xung thật giống như căn bản làm như không nghe thấy. Ngược lại là nhìn chằm chằm Tống Du Nhiên hỏi tới một chuyện khác. Ngươi vừa rồi nói. Quỷ kiêu tu luyện quỷ ngục thuật. Đều thời điểm như thế này, ngươi còn hỏi ta đây cái, quỷ kiêu tu luyện quỷ ngục thuật còn có người nào không biết? Tống Du Nhiên toàn bộ người tức đến nổ phổi, Vương Xung không nói gì, trong mắt lại lộ ra một tia tia sáng kỳ dị. Quỷ ngục thuật, lần này nhưng là thật sự chơi thật khá. Không quản Tống Du Nhiên như thế nào phẫn nộ, thi đấu rất nhanh bắt đầu. Hãy nghe ta nói. Một hồi giao thủ, người Niêm Phong lại thiếu thương, thiếu dương cùng với mệnh môn ba chỗ huyệt đạo. Mặt khác nghe ta hiệu lệnh, một khi ta để cho ngươi động thủ, ngươi liền lập tức động thủ, không muốn lại quản cái khác. Vương Xung đưa lỗ tai nói nhỏ, ở đằng kia tên huyền vũ cảnh đệ tử bên tai nói. Này tên chính khí minh đệ tử vẻ mặt run rẩy, thế nhưng ngay ở trước mặt Tống Nguyên Nhất. Cùng Tạ Quang Đình mặt. Cuộc chiến đấu này đã không thể theo hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.